Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 304, ta chính là vì thế mà đến. Trang sách theo hủ phu tử vong, lấy hắn thần lực cấu thành, đen bạch sắc vĩnh hằng lĩnh vực cũng đã là bước vào điểm kết thúc. Trung kỳ sau lưng óng ánh quang huy cũng dần dần trở nên ảm đạm. Hắn rõ ràng trừ mình ra chiến đấu dáng dấp. Nhưng những bị đó, vĩnh hằng, chi lực, đem huyết nhục tố thành cánh hoa các phàm nhân, cuối cùng là không có vì vậy mà biến trở về, bởi vì bọn họ trên thực tế tại mất đi chính mình thân thể thời điểm, đã quả thật đã chết, chung quy đương người thân thể mất đi nguyên bản ngoại hình cùng nội tại, biến thành cái khác hình thái, kỳ thật đã chết không thể chết lại, tựa như cùng đem người thi thể chế thành xà phòng cùng kim cương. Chúng lại làm sao có thể vẫn là còn sống. Hủ phu là dùng bản thân lực lượng. Giao phó những cái này, sinh mệnh hình thái thứ hai, lấy không nên tồn tại sinh mệnh. Hoặc là nói, là kéo dài, vốn nên chết đi người chết, sinh mệnh. Để cho bọn họ mới, vặn vẹo dáng dấp, có thể tiếp tục sống sót. Tựa như cùng bản thân hắn đồng dạng. Hủ phu nguyên bổn chính là đã bị xử tử phàm nhân. Toàn bộ đều dựa vào cỗ này vĩnh hằng chi lực, tài năng có thể dùng dị dạng phương thức, tồn tục lấy sinh mạng của mình. Hắn nở rộ tại kia to lớn bên trong ánh trăng. Đúng là mình ngày xưa đem chết nhưng không chết tàn thân thể. Mà theo hủ phu tử vong, theo này khỏa ánh trăng vỡ vụn, trên mặt đất thấm đầy màu đỏ thẫm, có chứa kỳ dị hương liệu vết máu, tựa như cùng là bị ướp gia vị qua lạp xưởng đồng dạng. Mặt đất này đều tản ra mùi thơm kỳ dị, cấp nhân lấy một loại lớn lao, thần bí lực hấp dẫn. Cách này xa xôi chút, trung kỳ, thanh âm của thiếu nữ từ trung kỳ bên người truyền đến. Trung kỳ quay đầu nhìn lại, thấy được thần bí nữ sĩ cùng gia ông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ đó. Nhưng hắn cũng không phải như thế nào ngoài ý muốn, bọn họ đợi ở trong đó đã có một đoạn thời gian. Trung kỳ cùng hủ phu kỳ thật đều có chỗ phát giác. Chỉ là bọn họ cũng không có nói thẳng. Lưu lại một đầu rực rỡ ngân bạch sắc trường quyền phát. Óng ánh sáng ngời sâu màu tím con mắt thiếu nữ. Một tay đỡ tại chính mình trên lưng. Cái tay còn lại thì chống khảm có hồng sắc bảo thạch thuần túy ngân thủ trưởng. Này tựa hồ là món trang bị mới chuẩn bị trung kỳ lúc trước cùng thần bí nữ sĩ gặp mặt thời điểm. Trong tay nàng cũng không có căn này thủ trưởng. Thông qua những vết máu đó, có thể tiến nhập Aether Banner ác mộng. Thần bí nữ sĩ chỉ là liếc qua, liền chỉ ra những tản ra đó kỳ dị mùi hương sền sệt huyết dịch. Vậy thế nhưng là dị giới cấp ác mộng, trả lại cất giấu hắn đối với ác ý của ngươi cùng hận ý. Có thể không đụng còn là không đụng thì tốt hơn. Hắn nghi thức đều không có hoàn thành, cũng có thể đản sinh dị giới cấp ác mộng sao? Đây cũng không phải là trung kỳ nói, mà là tiến đến trung kỳ bên người Trà Long Tỉnh có chút tò mò mở miệng dò hỏi. Chân lý giai sử dụng ra đời, thần bí nữ sĩ cũng là hảo sinh khí, cười cười rất nghiêm túc giải thích nói, thế giới này cùng mộng giới liền nhau, cho nên chết đi siêu phàm giả trên người chớ chú mới có thể với tư cách là ác mộng vật dẫn. Từ mộng giới phóng xuống tới một bộ phận thông tin. Mà này bộ phận thông tin bị người chết trên người chớ chú cùng oán niệm bẻ cong. Liền hình thành cùng sự thật lịch sử không hoàn toàn ác mộng giống nhau. Thế nhưng chân lý giai siêu phàm giả bất đồng. Bọn họ oán niệm thậm chí có thể hoàn toàn đả thông hai cái thế giới. Giống như là bị trùng đục qua sách vở đồng dạng. Thi thể của bọn hắn hội biến mất không còn một mảnh. Cũng là bởi vì thi thể này đã rơi vào đến mộng giới bên trong. Căn cứ cuối cùng oán niệm mà hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Lưu lại tại hiện thế. Vẻn vẹn chỉ là đi thông ác mộng đại môn. Nếu quả thật ở bên trong chết đi. Coi như là các ngươi cũng là sẽ chết hả. Thần bí nữ sĩ cảnh cáo nói. Không cần đem hài cốt công cái kia ác mộng cùng nó đánh đồng, ta biết các ngươi đều tiến nhập qua. Hài cốt công ác mộng. Nhưng ở cái kia ác mộng thiết lập, chết một lần cũng không phải là có nghĩa là chấm dứt. Mà hài cốt công cũng không phải là ý định đem các ngươi giết chết tại nơi này. mà là hy vọng các ngươi có thể trợ giúp hắn hoàn thành tân thăng hoa nghi thức. Bằng không tại các ngươi lần đầu tiên tử vong thời điểm, nhân sinh đích đường đi đã triệt để kết thúc. Không chỉ là ở cái thế giới này sẽ bị lau đi. Thậm chí liền ngay cả các ngươi tại một cái thế giới khác bản thể, đều có thể sẽ bị chết. Liền liền thiên xe cũng bảo hộ không được các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngược lại là đoán được. Trà Long tỉnh gật gật đầu. Đầu tiên là cung kính đối với thần bí nữ sĩ thi lễ một cái, gây nên lấy cảm tạ. Sau đó mới giải thích nói. Ta từ cái kia ác mộng câu đố, cùng với chúng ta trong lòng mỗi người nguyện vọng, đã dính đến chúng ta cuộc đời của thế giới kia. Đã đoán được, nhưng cũng là hiện giờ mới đạt được chân chính nghiệm chứng. Vô cùng cảm ơn ngài. Không việc gì đâu, hài tử, thần bí nữ sĩ nhún vai. Loại sự tình này luôn luôn đều là ta cùng Nga mẫu xử lý. Chung quy để đó bất kể, kẻ sống xung quanh cũng sẽ bị hút đi vào. Nàng nói đến đây, Trung Kỳ mới chú ý tới nàng ngân sắc thủ trượng một mực bữa trên mặt đất. Cũng đang bởi vì như thế, trên mặt đất kia còn đang ừng ực mạo hiểm phao nhẹ nhàng một tầng huyết trì. Hoạt tính như cũ bị áp chế lấy, ra hiệu các người chơi đều đứng ở địa phương an toàn. Sau đó thần bí nữ sĩ giơ tay lên trượng, cơ hồ là lập tức, kia gành huyết liền lập tức ngay lập tức sôi trào lên, toát ra khói trắng, giống như vô số rậm rạp vật sống đồng dạng. Nó bắt đầu tự hành dán lại, phân hóa, dài ra màu hồng phấn lông tơ, huyết khối ngưng kết thành giống như khép kín ánh mắt đồng dạng tổ chức. Nhưng theo thần bí nữ sĩ lại lần nữa dừng một chút thủ trưởng, những ngưng tụ thành đó huyết khối tân tổ chức bỗng nhiên tan vỡ, một lần nữa biến thành một bãi hữu khí vô lực huyết dịch. Nếu như các ngươi gặp cái khác chết đi thần minh, nhớ rõ kêu gọi chúng ta tới xử lý. Thần bí nữ sĩ hai tay đỡ ở trên thủ trưởng, rất nghiêm túc dặn dò. Ta có thể lý giải các ngươi muốn trở nên mạnh mẽ quyết tâm, nhưng các ngươi cũng đã tiến giai tới hoàng kim, đã vượt qua gian nan nhất cửa khẩu, không cần phải nữa bốc lên loại này nguy hiểm cũng có thể chính mình trở nên mạnh mẽ. Mà về phần thăng thần, nếu như các ngươi thật sự ý định trở thành thế giới này thần minh, chỉ cần đều trung kỳ hoàn thành hắn thăng hoa nghi thức là tốt rồi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nghĩ lên tàu thiên xa trở thành thế giới khác thần minh, chúng ta ngược lại sẽ không ngăn lấy các ngươi. Dị giới cấp ác mộng là thực vô cùng nguy hiểm, như không tất yếu, còn là tận lực không nên vào nhập. Mộng ngưng chi noãn là bị Nga mẫu loại bỏ tuyệt đại đa số tính nguy hiểm vô hại hóa phiên bản, nhưng nó đã cũng coi là vô cùng nguy hiểm nguyền rủa vật. Các ngươi nội tâm cũng phải ít ỏi, coi như là hoạt bát như thiếu nữ, non nớt khả ái thần bí nữ sĩ. Một khi cho dù làm lấy loại này động tác nói ra những lời này, vẫn là có thể cấp nhân lấy tương đối nghiêm túc cảm giác cùng có độ tin cậy. Vậy ngài là, Trung Kỳ đem ánh mắt quăng hướng Gia ông. Này lão bồ câu năng động một lần, có thể quá không dễ dàng. Thậm chí Trung Kỳ nhất thời bán hội, cũng nghĩ không ra Gia ông vì sao phải qua tìm đến mình. Ta là tới hướng ngươi xin lỗi, thuận tiện tu chỉnh kế hoạch. Gia ông thành thật đáp, vị này thon gầy mà yêu nhã lão già, đem chính mình mũ tháo xuống. Cái kia phảng phất luôn là nhíu chặt lấy lông mày, đã là thói quen nhăn lại. Khá tốt ta lo lắng ngươi cùng hủ phu chiến đấu. Sờ sang xem nhìn, thật sự là để ta lấy được đặc thù tin tức. Ta nguyên bản kế hoạch là để cho ngươi tại hủ phu trong cơn ác mộng hoàn thành thăng hoa, mà ta cùng thần bí nữ sĩ hội bảo hộ ngươi, chờ ngươi thăng hoa thành thần, lại thông qua đệ lục kiếp trước sách, đi đến tương lai, đuổi bắt nhuyễn trùng. Nhưng ta có thể nghe được hủ phu cho tin tức là chân thật, ý vị này là nếu như ngươi thật sự ở thời đại này thăng hoa, nhất định sẽ bị nhuyễn trùng ám sát. Ngươi phải tại thăng hoa lúc trước liền đi đến tương lai, đi đến nhuyễn trùng chỗ thời đại kia. Này vô cùng nguy hiểm, bởi vì nhuyễn trùng mặc dù không có thần chức, nhưng hắn so với thần minh càng cường đại hơn. Hơn nữa nhuyễn trùng lấy được thiên xa chi ảnh, tính chất đặc biệt, tại ngươi xuất hiện đồng thời nó sử dụng cảm giác đến sự hiện hữu của ngươi. với tư cách là phàm nhân ngươi không có khả năng cùng nhuyễn trùng chiến đấu. Ngươi phải treo lên nhuyễn trùng quấy nhiễu hoàn thành thăng hoa. Tài năng cùng nhuyễn trùng quyết chiến. Chân chính độ khó ở chỗ. Thời gian này cự ly hiện tại. Quá mức xa vời. Đối với chúng ta tới nói ngược lại là không quan trọng. Nhưng ngươi biết hiểu tin tức đều là căn cứ vào hiện ở thời đại này. Tiến nhập tương lai chẳng khác nào bỏ qua ngươi vốn có tin tức. Mà nhuyễn trùng ngược lại là có thể chiếm giữ sân nhà ưu thế. Ta minh bạch, trung kỳ cắt đứt, ya ông muốn nói lại thôi. Không ngừng vòng quanh vòng tròn. Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Quầy cười ôn hòa, ta sẽ không sợ hãi. Ya ông trầm mặc, cái kia mặt mũi già nua. Hiện ra một tia không thể không biết làm sao bi thương. Ngoặc kép chấm chấm, ngược lại không cần như thế. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Chỉ cần ngươi có thể nhịn, một mực không thăng hoa. Trực tiếp sống đến hơn 100 năm sau, cũng có thể đạt thành hiệu quả. Nói như vậy, ngươi còn có thể có thời gian mang đến sân nhà ưu thế. Ta đã sắp chịu đựng không nổi. Trung kỳ, thẳng thắn nói, trong nội tâm của ta thăng hoa chi dục, để ta bức thiết muốn hoàn thành chính mình thăng hoa nghi thức. Ta tối đa còn có thể nhịn nữa 3 tháng. Liền nhất định phải hoàn thành thăng hoa. Giữ lại 1 tháng an toàn dư lượng. Ta 2 tháng muốn động thân. Ngoặc kép chấm chấm. Nói như vậy, dù cho dùng tới nâng chén nữ nghi thức, người cũng không cách nào thấy được chính mình hài tử sinh ra. Ya ông thật sâu thở dài. Trên mặt hiển lộ ra buồn khổ thần sắc. Để cho một cái 15 tuổi hài tử. Xa xứ, nhiều lần bỏ qua hết thảy. Gánh chịu tất cả áp lực. Đi chiến thắng một cái liền thần minh đều sợ hãi địch nhân. Đó là một cái gì bại hoại thế đạo? Thế giới này đã rất khá. Trung kỳ cười cười, mà ta sẽ nhượng cho hắn trở nên tốt hơn. Không cần lo âu, ya ông, bởi vì ta đem khải toàn. Thiếu niên phát ra âm thanh trong trẻo. Hắn mỗi chữ mỗi câu đáp. Bởi vì, ta chính là vì thế mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.